Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 1118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1118 thân nhã chỉ đun nửa ấm nước, không nhiều lắm người này đã uống gần hết nước cô đun rồi mà vẫn không có ý định rời đi. Thân nhã hơi không nhịn nổi, cô trừng mắt nhìn anh, cô còn chưa uống cốc nào đâu. Huống chi đã 11 giờ, anh cũng nên về rồi. Hoắc Đình Phong khẽ nhếch đôi môi mỏng, anh cũng thích nhìn dáng vẻ tức giận này của cô. Anh nhướng mày, không trêu cô nữa mà đứng lên rời đi. Thân nhã tiện anh xuống dưới lầu, Hoắc Đình Phong không cho cô tiễn thêm. Trời lạnh quá, anh sợ cô cảm lạnh nên bảo cô lên trên nhà. Hoắc Đình Phong ngồi vào xe, lôi áo vest ra xem, mùi nắng ấm áp và mùi thơm thoang thoảng ùa thẳng vào mặt. Anh hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn. Thân nhã vào nhà vệ sinh, lúc ra tới nơi lại nghe được âm báo tin nhắn. Cô thay đồ ngủ rồi mới ngồi xuống trước bàn mở tin nhắn ra xem. Lần đầu tiên có người giặt đồ cho anh đấy. Áo vest giặt xong còn có mùi thơm của em nữa. Anh rất mong đến lúc mặc vào sẽ mang theo mùi hương của em. Còn chưa xa nhau anh đã bắt đầu nhớ em rồi, phải làm sao đây? Tim cô đập thình thịch gần như không kìm được vội đứng lên tới trước cửa sổ thấy chiếc Mansan màu bạc bên dưới, anh vẫn chưa đi. Một lúc lâu sau xe mới khởi động, một đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía này qua cửa kính xe để ngỏ. Bác sĩ Trương kê thuốc cho Trần Vô Nhất nhưng thuốc này cũng không phải duy trì hay chữa bệnh mà là dùng để làm cho tình trạng nghiêm trọng hơn một chút. Từ đầu, nhà họ Trần vẫn luôn để bác sĩ Trương khám chữa tại nhà nên họ chưa bao giờ nghi ngờ kết quả khám bác sĩ Trương đưa ra. Cát Mỹ Ngọc đang nghĩ nhất định phải để Vô Nhất sinh một đứa trước, hơn nữa là hậu duệ nhà họ Trần nên cần phải là con trai. Bà ta vốn ôm tư tưởng trọng nam khinh nữ, hễ nhắc tới vấn đề sinh con cháu thì đương nhiên là muốn con trai. Nhưng bà ta cũng biết, không phải mình muốn thế nào là con trai có thể sinh được ra như thế. Sinh con không phải chuyện người ta có thể khống chế. Tuy nhiên, Trần Vô Nhất cũng có suy nghĩ của riêng mình. Không phải đứa con do bất cứ người phụ nữ nào sinh ra cũng được anh ta mong muốn, được anh ta chấp nhận. Anh ta muốn đứa con do mình và Thân Nhã sinh ra. Thế nên dù đã đến nước này rồi anh ta cũng không muốn chỉ vì sinh được con mà chọn bừa một người phụ nữ. Trong thâm tâm anh ta vẫn chỉ muốn cứu vãn tình cảm với Thân Nhã mà thôi. Sau đó sinh con với cô ấy, anh ta thích và cũng chỉ có thể chấp nhận ý nghĩ như vậy. Lâm Nam Kiều biết hành vi cử chỉ của bác sĩ Trương. Cô ta có lợi thế cho nên không cần lo lắng về bác sĩ Trương. Chuyện cô ta cần làm bây giờ là theo dõi sát sao hành vi của Trần Vô Nhất. Sinh được con rồi thì đương nhiên có thể làm dâu nhà họ Trần. Thỉnh thoảng Trần Bội Linh sẽ tiết lộ hành tung của Trần Vô Nhất cho Lâm Nam Kiều, cô ta lắng nghe nghiêm túc và cẩn thận. Nếu tỉ mỉ tính toán thì cô ta đã không ở bên Trần Vô Nhất khá lâu rồi, qua một khoảng thời gian nữa cũng đã đến lúc xuất hiện bên cạnh anh ta, sau đó. Lâm Nam Kiều có tính toán riêng của mình trong chuyện này. Không thể bỏ đi, để tình trạng lúc gần lúc xa quá lâu được. Trần Vô Nhất có tình cảm với cô ta, nhưng tình cảm này không so được với Thân Nhã, tuy rằng có nhưng không sâu đậm. Cách Trương.